Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3577, gia tộc mâu thuẫn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh trong lòng rất rõ ràng, Hắc Châu nói diệt thế một trận chiến, hẳn là hơn 10 cái năm hàng tinh trước đó, chủng tộc khác tiến công thần long tộc một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận chiến kia trực tiếp diệt sát phần lớn thần long nhất tộc. Hắc Châu tiếp tục nói, Hắc Long Cốc ở thời kỳ viễn cổ, có Hắc Long nhất tộc cường giả ở lại, về sau Hắc Long bị diệt, Hắc Long Cốc lại lưu lại, bất quá một mực ở vào phong ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ta Hắc Long thế gia, chính là Hắc Long nhất tộc hậu duệ, 100 năm trước, Hắc Long Cốc phong ấn nới lỏng, có thể tiến vào Hắc Long Cốc bên trong, dựng dục vô số bảo vật. Qua Hắc Châu giải thích sự tình phía sau, Lục Minh rốt cục rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 năm trước, Long tộc mẫu tinh khôi phục một chút viễn cổ lưu lại di tích thánh địa cũng bắt đầu khôi phục bắn ra vô thượng huyền diệu, có phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng, lúc đầu không thể tiến vào cũng biến thành có thể tiến vào. Hắc Long Cốc lúc đầu có trọng trọng phong ấn, khó có thể tiến vào, nhưng là 100 năm trước bắt đầu, phong ấn nới lỏng, trở nên có thể tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong ẩn chứa số lớn bảo vật, Hắc Long thế gia cũng là dựa vào Hắc Long Cốc nhanh chóng quật khởi, Hắc Long thế gia người tu vi bộc phát thức tăng trưởng. 100 năm trước, Hắc Long thế gia tu vi cao nhất người cũng mới thiên thần ngũ trọng mà thôi, mà bây giờ thần vương cảnh đều một đống lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Hắc Long Cốc bên trong bảo vật cũng không phải tùy ý lấy, bên trong rất nguy hiểm, nhiều năm như vậy, bên trong dựng dục số lớn long thú. Những cái này long thú không có linh trí, nhưng là lực lượng kinh người, thực lực cường đại, hung ác dị thường, những năm này có không ít Hắc Long thế gia người chết ở long thú trong miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mấy ngày, Hắc Châu lại cùng Hắc Long thế gia một số người tiến vào Hắc Long Cốc thăm dò, Hắc Châu bị một đầu long thú đánh trọng thương, long mạch bị hủy, biến thành phế nhân. Long mạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có long mạch bị hủy, tu vi liền bị phế, cái này cùng phía ngoài không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ cùng thần long có quan hệ. Lục Minh mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao, hắn hiện tại cũng làm bộ là long tộc mẫu tinh long nhân nhất tộc, nếu là hắn hiếu kỳ, không phải bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chính là muốn tìm một cái lấy cớ, xem xét một chút long mạch là chuyện gì xảy ra, lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Hắc Xuyên thiếu gia thiếu chủ đang nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài truyền đến Hắc Châu một cái nha hoàn thanh âm. Tránh ra, ta biết hắn long mạch phế, nhưng là người không phế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Hắc Xuyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Châu nhướng mày, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lục Minh hiếu kỳ, đi theo ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài trong sân, đến 6-7 người, trong đó một cái, là một thanh niên, thoạt nhìn niên kỳ cùng Hắc Châu không chênh lệch nhiều, sắc mặt lạnh lùng. Hắc Châu, người đi ra, thoạt nhìn ngươi khí sắc không tệ, thân thể không có gì đáng ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên cười một tiếng. Đường huynh, ngươi tìm ta có việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Châu nói, Hắc Xuyên, là Hắc Châu đường huynh, Hắc Châu nhị bá nhi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Châu thương lượng với ngươi chuyện gì? Hắc Xuyên xoay chuyển ánh mắt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì sự tình, Hắc Châu hỏi, Hắc Châu, ngươi xem ngươi bây giờ long mạch bị hủy, về sau cũng không thể tu luyện, cũng không có chiến lực dựa theo quy củ, ngươi là không thể tiếp tục chấp trưởng Hắc Long thế gia, không bằng, đem Hắc Long lệnh giao cho ta thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Xuyên nói, nghe lời nói này, Hắc Châu sắc mặt đại biến, có chút khó mà tin được nhìn xem Hắc Xuyên, nói. Ngươi muốn ta Hắc Long lệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Châu, Hắc Long lệnh ngươi lưu tại trên người cũng vô ích, hơn nữa ngươi long mạch bị hủy, nói thẳng thắn hơn, sau này sẽ là một tên phế nhân, lưu tại Hắc Long lệnh làm gì? Cũng không có tư cách chấp trưởng Hắc Long lệnh, Hắc Xuyên tiếp tục nói, bất quá thanh âm đã lạnh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Hắc Châu sắc mặt hết sức khó coi, còn có đau lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn long mạch vừa mới bị hủy mà thôi, Hắc Xuyên, thế mà liền dẫn người đến muốn Hắc Long lệnh, hắn khó mà tin được. Trước kia, hắn và Hắc Xuyên quan hệ phi thường tốt như là thân huynh đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này, hắn mặc dù bị long thú kích thương, long mạch bị hủy, cũng hoàn toàn là bởi vì Hắc Xuyên. Ở Hắc Long cốc bên trong, là Hắc Xuyên bị long thú truy sát, sau đó Hắc Châu liều chết chặn lại long thú, mới cứu Hắc Xuyên một mạng, mà chính hắn, lại bị long thú kích thương, hủy long mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là bởi vì cứu Hắc Xuyên, mới biến thành phế nhân, nhưng bây giờ, mới 2 ngày nữa, Hắc Xuyên thế mà liền dẫn người muốn đoạt lấy hắn Hắc Long lệnh, nhường hắn khó có thể tiếp nhận. Hắc Long thế gia, đời trước gia chủ, là Hắc Châu phụ thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com 100 năm trước, Long tộc mẫu tinh khôi phục, Hắc Long cốc phong ấn nới lỏng, phụ thân hắn tiến vào Hắc Long cốc dò xét, bị bên trong long thú đánh giết. Hắc Long thế gia vị trí gia chủ, vốn là sẽ rơi xuống Hắc Châu trên đầu, bất quá Hắc Châu tuổi tác còn trẻ tạm thời không có chính thức chấp trưởng, mà là lấy thiếu chủ thân phận cùng Hắc Long thế gia trưởng lão hội liên hợp quản lý Hắc Long thế gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa Hắc Châu thiên phú cực cao, vì Hắc Long thế gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất đích xác có tư cách kế thừa Hắc Long thế gia. Hắc Long lệnh chính là Hắc Long thế gia gia chủ biểu tượng, cũng là tiến vào Hắc Long cốc mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Long lệnh, chỉ có Hắc Long thế gia gia chủ, mới có thể chấp trưởng, Hắc Xuyên, ngươi không có tư cách chấp trưởng, ta vì sao phải cho ngươi? Hắc Châu âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi hắn xưng đối phương là đường huynh, nhưng là bây giờ, hắn tâm lạnh gọi thẳng tên đối phương. Không sai, Hắc Long lệnh đích xác chỉ có gia chủ mới có thể chấp trưởng, nhưng là ngươi bây giờ đã phế, là một phế nhân, nhất định là không có tư cách chấp trưởng, mà ta, xem như hiện tại Hắc Long thế gia tối cường thiên kiêu, gia chủ tương lai vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nói, ta có thể hay không chấp trưởng Hắc Long lệnh? Hắc Xuyên cười lạnh nói, nếu như cũng đã nói ra, hắn cũng không ẩn tàng dã tâm của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi còn muốn chiếm lấy Hắc Long thế gia vị trí gia chủ, ngươi đừng mơ tưởng. Hắc Châu gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng mơ tưởng, Hắc Châu, ngươi không được quên, ngươi bây giờ đã là phế nhân, ngươi đã không có tư cách, Hắc Long thế gia bên trong trừ bỏ ta, ai còn có tư cách. Hắc Xuyên cười lạnh, lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là vì cứu ngươi, mới bị long thú đả thương, ngươi vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ. Hắc Châu giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Châu, ngươi không nên nói bậy. Hắc Xuyên hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Chính ngươi lòng tham, nhìn thấy bảo vật liền muốn cướp đi cho nên mới bị long thú kích thương, lại còn nói là vì cứu ta, Hắc Xuyên, ngươi quá hèn hạ quá vô sỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Hắc Châu tức đến run rẩy cả người, con mắt đỏ bừng, kém chút thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ ràng là hắn vì cứu Hắc Xuyên mới bị long thú đánh bị thương, nhưng bây giờ, Hắc Xuyên không những không thừa nhận còn nói hắn nói xấu. Không chỉ có như thế, còn muốn cướp đi hắn Hắc Long lệnh, còn phản nói hắn hèn hạ thật sự là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiểu được Hắc Xuyên trước kia cùng hắn quan hệ tốt đều là giả, làm bộ. Đây là một cái vong ân phụ nghĩa, vừa có cơ hội liền sẽ phản công. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Hắc Long lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra, đây là hắn phụ thân lưu cho hắn tuyệt đối sẽ không giao cho người khác. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.